Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 21. Thủ phát: Ngày 23 tháng 7. Tây Tokyo, cuộc thi dự tuyển lượt thứ tư trận thứ ba Seido Cao Trung xuất chiến Akikawa học viên thi. Đấu bắt đầu trước nửa giờ một hàng xe buýt. Sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, tiến vào trong phủ sân bóng, miệng nó, khung cảnh này quá đồ sộ. Những này là làm gì? Mười mấy chiếc xe buýt xe, chỉnh tề đình ở trong phủ sân bóng cửa tình cảnh này. Đem những kia vừa tới rồi xem bóng thi đấu khán giả, đều cho triệt để xem choáng váng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xa hoa đội hình. Coi như là trường học cố ý kéo khán giả lại đây. Cũng có điều liền ba, bốn chiếc xe buýt đến cùng giống như vậy mười mấy chiếc xe buýt xe. Tối thiểu cũng tiểu 1.000 người đây, cái nào trường học có thể có lớn như vậy khí phách. Sau đó, xe buýt cửa xe mở rộng, nhiều đội người hạ xuống, những người này cầm trong tay giơ cờ nhỏ từ. Mặt trên viết quảng cáo, Sekishin huynh đệ hội. Không được, không nghĩ tới một hồi phổ thông cao trung bóng chày thi đấu, vẫn còn có xã hội đen đội đây. Nghĩ gì thế? Đó là đại ma vương Sawamura fan. Sawamura fan không phải gọi ma vương cấm vệ quân sao? Vậy ngươi thì càng đừng xà. Ma vương cấm vệ quân sớm sớm 1 giờ đem sân bóng cho chiếm, theo đoàn người không ngừng đi vào bên trong, ở trong phủ sân bóng trên khán đài. Chiếm hơn nửa cái cạnh gôn ba khán đài ma vương cấm vệ quân. Đã sớm ngồi ở nơi đó trừ bọn họ ra, chính mình chiếm cứ địa bàn ở ngoài. Còn mặt khác có mấy chục người. Chuyên môn chiếm một mảnh đất bàn nhi mới vừa nhìn thấy Sekishin huynh đệ hội người lại đây. Những người này lập tức rời đi. Đem địa phương tặng cho Sekishin huynh đệ hội người, hai cái fan đoàn thể như vậy thân mật truyền. Động cùng nhau. Dẫn tới xung quanh khán giả vỗ tay khen hay, bọn họ cũng phi thường yêu thích Sawamura, tiện thể cũng yêu thích Sawamura, hai người này fan đoàn thể. Vậy đại khái chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi ba, chỉ là rất đáng tiếc. Hai cái fan đoàn thể lẫn nhau trong lúc đó đúng là không có cái gì giao lưu hỗ trợ chiếm chỗ ngồi. Người không hề nói gì. Sekishin huynh đệ hội người cũng không có nói cảm tạ song phương, phảng phất vì duy trì chính mình cao lãnh khí chất như thế. Toàn bộ hành trình linh giao lưu không muốn hoài nghi. Đến trong phủ sân bóng, những người này Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân hai đại đoàn thể chiếm tổng số người một nửa, còn lại một nửa. Có 8 phần 10 là đến cho Seido Cao Trung tuyển thủ cố lên Seido Cao Trung. Cứ việc 2 năm qua thành tích cũng không thế nào lý tưởng, nhưng nó nhưng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, ở Tokyo khu vực là rất có cơ sở, đặc biệt là hiện tại. Seido Cao Trung lại đang đứng ở hung hăng kỳ, vừa đoạt được Kanto Đại hội quán quân, mặc kệ là vẫn chống đỡ Seido, vẫn là trước kia chống đỡ Seido, vào lúc này đều đối với Seido Cao Trung có mãnh liệt tự tin, theo thi đấu càng ngày càng kịch liệt. Đến xem Seido Cao Trung thi đấu người cũng càng ngày càng nhiều, bây giờ cũng có mấy ngàn quy mô, cho tới còn lại này một thành, ngược lại cũng không phải đến cho Akikawa cố lên bọn họ. Đại thể đều là may mắn gặp dịp, nghe nói thi đấu rất thú vị, liền đến xem mà thôi, xem như là tối tiêu chuẩn nhất ăn dưa quần chúng. Đơn thuần từ khán giả chống đỡ nhân số mà nói, Akikawa là không có nửa điểm phần thắng được rồi. Nói như vậy bị tổn thương người cũng trong lúc đó. Seido Cao Trung xe buýt cũng đến nơi này, các tuyển thủ đứng thành một hàng, đang đợi chính mình huấn luyện viên huấn thị chiến thuật, liền theo chúng ta trước nói được lắm. Tuyệt đối không nên quên ám hiệu, phải. Hôm nay nhiệt độ vượt qua 30 độ, muốn thường xuyên bổ sung lượng nước. Ta hy vọng băng ghế khu những tuyển thủ khác muốn trợ giúp lên sân tuyển thủ, phải đem những chi tiết kia đều bố trí xong. Kataoka đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người, hôm nay starting là Sawamura. Furuya Satoru cùng Kawakami chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào chờ đợi lên sân, phải. Sawamura đáp ứng một tiếng. Trước tiên lên sân mặc kệ ngoài miệng cỡ nào coi khinh Akikawa học viên. Kỳ thực Seido cao trung mỗi người đều rõ ràng. Akikawa khó chơi vì để ngừa vạn nhất. Kataoka trực tiếp để Sawamura lên sân. Đây chính là minh chứng vừa bắt đầu. Liền không cho Akikawa học viên. Bất kỳ may mắn cơ hội. A. Xuất hiện. Seido tuyển thủ. Yuki. Tetsu. Isashiki Jun. Furuya Saguru. Miyuki. Chris. Ryosuke. Trên thính phòng. Khán giả từng cái la lên Seido cao trung các tuyển thủ tên vào lúc này chống đỡ Sawamura. Người là sẽ không gọi nếu như bọn họ một gọi. Seido cao trung cái khác tuyển thủ cũng là không nghe được cho mình cố lên âm thanh, kho, bị được chú ý tuyển thủ. Bị la lên gần như lập tức liền muốn đến phiên Kuramochi thời điểm Sekishin huynh đệ hội cùng ma. Vương cấm vệ quân nhân mã rốt cục hành động, Sawamura. Sawamura, vang vọng toàn bộ sân bóng âm thanh, đem mặt đất đều chấn động chuyển động cho Kuramochi cổ vũ âm thanh. Trực tiếp bị nhấn chìm ở này to lớn tiếng hô bên trong Kuramochi sắc mặt tái xanh nhìn Sawamura. Bọn họ là cố ý. Sawamura một mặt oan ức, thật không phải. Chính là... thật không phải. Sân bóng một bên khác, Akikawa học viên tuyển thủ ước ao nhìn Seido cao trung tuyển thủ má ơi. Quá trâu bò đi, này sơn hô biển gầm cổ vũ âm thanh, đúng là phổ thông cao trung bóng chày thi đấu sao? Đối phương thính phòng người thật nhiều a, chẳng những có chuyên môn đội cổ động viên và ban nhạc, còn có khổng lồ chỉnh tề fan đoàn thể với bọn hắn so ra. Akikawa phía trên khán đài. Thưa thớt ngồi mấy người, những người này cũng không phải chuyên môn đến cho Akikawa cố lên. Chỉ có điều là đối diện khán đài cùng hai bên khán đài quá chen chúc. Bọn họ không thể không lựa chọn ngồi ở chỗ này, quên đi. Nghỉ hè mọi người đều vội vàng lên phụ đạo khóa, cha mẹ ta còn gọi ta sớm một chút từ bỏ bóng. Chay, đội trưởng Shiratori. Khổ não nói rằng, nhà ta tình huống cũng gần như. Ba mẹ ta còn nói, chúng ta không phải vì nhường ngươi đánh bóng chày mới nhường ngươi niệm Akikawa học viên. Ninomiya theo kể khổ, nói thật, chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới sẽ như vậy, thật lòng đánh bóng chày, có điều đều đánh tới mức độ. Này, nơi nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, Tây Tokyo thập lục cường. Đối với ác chiến khu Tokyo tới nói, như vậy thứ tự, quả thực chính là danh giáo một khi Koshien đi ra cái gì khá là món ăn đội ngũ. Tokyo người thường nói nhất một câu nói là cái gì? Thiết, liền như vậy đội bóng cũng có thể đánh vào Koshien. Ngay cả chúng ta Tokyo 16 cường cũng không bằng Tokyo thập lục cường. Tuy nói trong này không khỏi có loại kia đa số sẽ tự tôn quấy phá. Nhưng cũng có thể thấy được Tokyo 16 mạnh, thực lực xác thực không bình thường Akikawa học viên những tiểu tử này. Có thể chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có thể hỗn thành một thành viên trong đó, hỗn thành có. Thể cùng Koshien dự thi tuyển thủ, đánh đồng với nhau đại nhân vật đúng đấy, bọn họ thật vất vả mới đánh tới nơi này, làm sao có thể nói lùi bước đây? Làm đi! Trứng chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.